vừa lúc thằng mập đi ăn bên ngoài mang về. Hầu tử vừa giải thích vừa ra hiệu, không có gì khác. Hướng Nhật nhíu mày, không phải hắn không biết bình thường nữ nhân thấy mỡ là muốn tránh xa. Nhìn sang An Tâm quả nhiên thấy nàng che mũi, trước mắt nàng không phải là đồ ăn mà là một cái khiến người khác ghê tởm. Không có, đại ca, chỉ có món này. Nghe thấy lão đại bất mãn, mặt hầu tử càng khổ. Đại ca, nếu không được để em ra ngoài kiếm món khác. Hướng Nhật phất tay nói, thôi không cần, ta đã nói no bụng là được. Không có chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài tiếp khách đi. Hầu tử biết lão đại muốn yên tĩnh không nói gì liền lui ra ngoài. Hướng Nhật lúc này mới cầm một miếng sườn lơn, xe một nửa tờ giấy gói rồi hướng về phía An Tâm trêu đùa, ngươi trước hay ta trước? Ta không muốn. An Tâm như vừa nhìn thấy cái kinh khủng nhất thế giới trên bàn, lắc đầu không ngừng. Không ăn à? Dù sao ta đụng đang đói. Hướng Nhật sớm biết phản ứng của nàng, ta liền thu về cắn một miếng thật to. Mùi vị cũng không tệ. Âu, ngon, ngon. Người nhất định không muốn ăn sao? Nói xong lại đưa tay về phía nàng ta. Ta thả chết cũng không thèm ăn cái này. An Tâm thề độc, đầu hướng sang một bên kiên quyết giữ lập trường. Ra vậy, vậy ta không khách khí. Ngon. Hướng Nhật nhìn thấy bốn cái hai người ăn chắc chắn không đủ, vừa đúng chủ ý của mình, Hướng Nhật liền ăn thật nhanh. An Tâm ngồi bên cạnh nhìn hắn liên tục cắn cái thanh toàn mỡ kia mà thấy sợ, nhưng trong lòng lại có một sự kích thích lạ lùng, giống như muốn nếm thử xem khối thịt kia mùi vị ra sao. Bát giác, An Tâm buông tay che mũi ra, mùi vị không giống tưởng tượng mà lại rất kích thích người ăn. Ngon vậy sao? An Tâm trong lòng có chút thay đổi. Không ngon, thật sự không nên ăn. Hướng Nhật liếc mắt nhìn nàng ta rồi tiếp tục ăn. Nhưng lời nói của hắn lại càng kích thích An Tâm. Lời nói của hắn tựa như đang lừa mình, không muốn cùng hắn ăn cái kia. Trong lòng giận dữ quên mất lời thề lúc trước. Ngươi nói không thể ăn, ta càng muốn ăn. Nói xong liền cầm lấy một miếng sườn, cẩn thận xé lớp giấy rồi bỏ vào miệng. Mùi vị lập tức lan tỏa. Cảm thấy rất béo. Nó không béo mà rất giòn. Nó. An Tâm không dám tin miếng sườn đầy mỡ cầm trên tay lại có mùi vị ngon đến vậy. Ăn đi, đừng nói nhảm nữa. Mặc dù có chút thất vọng vì được ăn ít đi một chút, nhưng nhìn bộ dạng của An Tâm, Hướng Nhật lại cảm thấy vui mừng như vừa có thành tựu gì. Hừng. An Tâm tức giận hừng một tiếng, trong lòng có chút xấu hổ nhưng lại tiếp tục ăn tiếp. Hướng Nhật cũng không bỏ qua cơ hội này, trước mặt đối phương càng cố ý hung hăng mà ăn tiếp, vừa ăn vừa cười nói, ăn cần gì lịch sự như vậy, ngươi không thấy không thoải mái à. Một lát sau, đột nhiên hiểu ra, à, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất, nữ nhân nên như vậy. Ai nói, lời nói này của Lưu Manh trúng đúng chỗ đau của An Tâm, trong lòng giận dữ, lão tử không giống ngươi, vừa nói. Liền học bộ dạng hung hăng của đối phương cắn một miếng, khiến cho mỡ chảy đầy miệng. Tiểu thư An Tâm quả thật lợi hại, lợi hại. Hướng Nhật thuận miệng tang bốc, trong lòng lại thấy nàng ta thật nhược trí. Phải nói thế nào, mới khích nàng ta một chút mà đã dễ dàng tức giận, quả là nữ nhân. Ta lợi hại hay không liên quan gì đến ngươi. An Tâm oán hận mà cắn miếng thịt. Mắt nhìn hướng thẳng vào đối phương, hận hắn không phải là miếng thịt để cắn cho một phát. Sự thật mới ăn nhưng đã rất thích nhưng có vẻ không thoải mái. Từ bé đã được giáo dục nên hành động không thể được như Lưu Manh. Hướng Nhật vừa mới ăn xong hai miếng sườn lợn. An Tâm thấy đối phương có ý định ăn nốt miếng cuối cùng. Liền nóng nảy nói, ngươi có phải đàn ông không thế? Đối với món ngon này hy vọng đối phương sẽ nhường mình. Nguyên nhân cũng vì từ trưa đến giờ nàng ta chưa có ăn gì nên bây giờ quả thực rất đói. Hướng Nhật liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng vẫn lấy tay cầm miếng sườn cuối cùng nói, muốn nữa sao? Để ta bảo người đi mua. Nói xong liền xé giấy gói đưa miếng thịt về phía miệng bị nói trúng tâm tư nhất thời. Mặt An Tâm nóng lên, vội vàng tỏ vẻ không cần, có quỷ mới muốn, ta ăn no rồi. Nhìn dáng vẻ ăn nhiều của ngươi quả thật giống lợn. Nghe xong lời này cũng đúng lúc đang định đưa vào miệng, thấy nàng ta hoảng hốt liền nói, không ghen tị chứ, thật sự không muốn, ngươi chắc chứ, đã nói là không muốn. An Tâm vẻ mặt tức giận, chẳng phải hắn đang đùa giỡn mình sao? Lại thấy đối phương dẫn dụ mình, trong lòng càng tức giận, đột nhiên giành lấy rất nhanh liền cắn một miếng, lúc này mới cười to đắc chí. Ha ha ha, ngươi ăn đi, trên này có nước miếng của bổn tiểu thư, ngươi ăn nó khác nào ăn nước miếng của ta. Hướng Nhật mắt chữ A mồm chữ O, nắm mơ cũng không tưởng tượng được An Tâm lại có chiêu này, ngẩn người một lúc, hắn lại đưa lên cắn một miếng lại đúng chỗ nàng ta vừa mới ăn. Ngươi, An Tâm vốn đang cười vui vì kiệt tác của mình không thôi, nhưng lại sai lầm vì đối phương mặt dày vô độ mà thất bại thảm hại, đồ xấu xa đáng chết, người này đến nước miếng cũng dám ăn quả là đại biến thái. Cái gì xấu xa? Hướng Nhật đầy thâm ý cười nói, cũng không phải không có ăn nước miếng của ngươi, hỗn đản. An Tâm nhất thời đỏ mặt, đối phương lại khiến cho nàng nhớ đến nỗi nhục lần trước, nụ hôn đầu tiên bị tên khốn nạn cướp đi, càng nghĩ càng giận, hai tay nắm chặt, ngay cả cơ thể cũng không kiềm chế được nhất thời run rẩy đứng lên. Thấy trong mắt đối phương đầy tức giận, Hướng Nhật quyết định không đùa nàng ta nữa. Được rồi, đùa ngươi một chút thôi mà sao lại tức giận như vậy? Cái này ngươi ăn đi, ta cũng ăn hai cái rồi. Cút ngay, An Tâm tức giận đẩy tay hắn sang một bên, thật sự không muốn. Hướng Nhật đưa lại, cút ngay, An Tâm lại tiếp tục đẩy ra. Nếu vậy ta đành phải ăn vậy. Ết Hướng Nhật giả vờ thu lại, An Tâm liều kéo tay lại, đưa đây, chẳng phải ngươi bảo không muốn sao? Hướng Nhật tỏ vẻ vui mừng, ai bảo vậy? Ta muốn được chưa? Vẻ mặt An Tâm giận dữ, đoạt lấy miếng thịt trên tay hắn hung hăng cắn một miếng. Bây giờ, nàng cố tránh phần vừa ăn lúc trước nhằm tránh cắn phải chỗ ghê tởm ấy lần nữa. Rất tốt, tùy ngươi định đoạt. Bất quá, nói thật ta khuyên người nên quay về. Hướng Nhật liền quay lại vấn đề chính. Tuyệt đối không, sắc mặt An Tâm giống như muốn ăn thịt người. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Muốn đuổi ta đi để mang nữ nhân khác về, như vậy ngươi chẳng phải quá phong lưu khoái lạc sao? Ta nói cho ngươi, ảo tưởng. Hướng Nhật cũng bội phục sự tưởng tượng của người đàn bà này nhưng hắn lại phủ nhận, chẳng lẽ ngươi không có chút thành ý nào giúp đỡ ý tưởng của người khác sao? Giúp người khác thì có thể, còn người thì không bao giờ. Thấy đối phương rốt cuộc thừa nhận, An Tâm thay đổi quyết định ban đầu, quyết tâm ở lại. Còn viện ra được một lý do chính đáng, ta muốn thay Sở Sở không cho ngươi có nữ nhân. Cố cảnh cáo nàng ta một lần cuối, còn nàng ta muốn gì thì tùy. Được rồi, nếu ngươi không muốn, đi vạn nhất sau này có chuyện gì thì đừng trách ta. An Tâm hung hăng nghiến răng một cái, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ giết ngươi trước rồi tự sát. An Tâm nhấn mạnh từ ngoài ý muốn. Hướng Nhật cũng không chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng ta, không nhịn được nói, ăn mau lên đừng nói nhảm nữa, ăn xong chúng ta còn đi, ta muốn ăn từ từ. An Tâm không chịu nói, đã vậy ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi trước. Nói xong Hướng Nhật đứng dậy hướng ra ngoài, An Tâm nóng giận nhìn theo, lập tức bỏ dở món ngon đuổi theo, tên hỗn đản, ta sẽ xử đẹp ngươi. Hai người rời khỏi quán bar, lúc này trời cũng đã tối. Đi được một đoạn, vừa đến ngõ tối, Hướng Nhật bất chợt có dự cảm không lành liền ôm nàng ta ngã xuống. Ngươi muốn làm gì? An Tâm lập tức hét lớn lên, tưởng rằng đối phương lợi dụng lúc trời tối mà nơi này không có người qua lại để phi lễ mình, liền giãy giụa lấy ta đẩy hắn ra. Ngu dốt, có sát thủ. Nói xong, Hướng Nhật lại cảm thấy sát khí liền ôm nàng ta vào lòng, vội đi vào trong ngõ cụt bên cạnh, chụp, chụp. Họ vừa rời đi thì một loạt tia lửa phát ra, phải hơn chục vết đạn, sao lại như vậy? An Tâm định thần lại, nắm chặt lấy áo hắn. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa nên chuyện ám sát này tựa như chỉ có thể xuất hiện trên tivi. Trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi vừa kích thích mạnh mẽ. Đừng lên tiếng, Hướng Nhật liền che miệng nàng ta lại rồi tiếp tục thay đổi vị trí. Chỉ nghe thấy đằng sau tiếng súng không ngừng. An Tâm biết vì tiếng nói của mình mà hướng sự chú ý của sát thủ nên cũng không dám mở miệng. Hướng Nhật thở dài một hơi, hai người nín thở đứng vào trong ngõ. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy lại gần, không lâu sau xuất hiện hai bóng người. hướng Nhật ánh mắt nhất ngưng. Hai tên sát thủ chạy thoát lần trước so với hai tên này có chút giống nhau, không nghĩ đến bọn chúng biết. Không chết thì không dừng tay. Cũng may bọn chúng dùng xung lục lắp giản thanh, nếu mà dùng AK ra tay sợ rằng ngày nay năm sau là ngày giỗ của mình. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn thấy hai bóng người, An Tâm nhanh chóng bám lấy nam nhân, run rẩy thấp giọng hỏi Hướng Nhật, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của nàng lại gần, sau đó nắm chặt tay nhắm đến một người cách xa. Lão tử giết ngươi, một quyền xuất ra chỉ nghe thấy tiếng phang, một tên như bị một lực vô hình đánh bay ra khỏi con ngõ. Tên còn lại không rõ chuyện gì xảy ra nhưng tay cầm súng vẫn liên hồi nổ súng vào trong. Đáng tiếc Hướng Nhật vừa tung ra một chưởng vào tên kia liền tung thêm một chưởng nữa. Tên sát thủ còn lại cũng bay theo đồng bọn ra ngoài con ngõ nắm trên đất không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc này An Tâm quên mất sợ hãi không dám tin vào chuyện này. Còn đang lo lắng tìm cách thoát thân thì nam nhân bên cạnh đã giải quyết xong. Mặc dù trong ngõ cũng tối nhưng sau một lúc An Tâm cũng đã thích ứng, cũng có thể nhìn xung quanh. Hắn chỉ có đánh hai quyền vào không khí, tại sao hai tên sát thủ lại bay ra ngoài? Không có gì, có thể hai tên này uống rượu say, Hướng Nhật trong lòng có chút vui mừng, nếu không phải lính ngủ kêu mới sợ rằng đêm nay không lành. Say rượu, An Tâm vẻ mặt hoài nghi. Nàng ta cũng hiểu biết nhưng lại không thể giải thích được làm cách nào lại có thể đánh tới hai tên kia. Cùng đi theo nam nhân ra ngoài đã thấy cách vài thước hai tên kia đã thành xác không hồn. Nhất thời không nhịn được liền nôn hết ra ngoài. Thật sự bộ dạng hai tên này quả thật dọa người. Một tên ngực bị lõm vào còn không nói, tên kia thì bị lõm đầu, quả thật là ác tâm. Ngươi cảm thấy sao rồi? Hướng Nhật lại gần xoa lưng nàng ta. Thật sự nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hắn cũng không thấy thoải mái. Ta. Vừa định nói gì đột nhiên An Tâm run rẩy thối lui giữ khoảng cách với nam nhân. Trong mắt không giấu được sự sợ hãi. Ngươi đã giết người. Giết người. Hướng Nhật nhún vai, tựa như không có chuyện gì nói. Sự thật ngươi cũng thấy, ta không giết chúng thì bọn chúng sẽ giết ta. Ngươi bây giờ đã biết ở cạnh ta rất nguy hiểm. Hàng ngày đều có thể bị ám sát, cho nên tốt nhất ngươi nên trở về. Nói đến đây, đột nhiên Hướng Nhật biến sắc, sau đó lao về phía An Đại Tiểu Thư đang cách hắn vài bước. Hướng Nhật cảm thấy tay phải hắn đau nhói, tự hiểu mình bị trúng đạn. Bất quá cũng là vì hắn cố chịu đau đớn, tiến lại gần tên bị lõm ngực kia tựa hồ chưa chết, liền cho một cước. Nha! Phía đối diện lập tức phát lên một tiếng thét chói tai làm Hướng Nhật dừng lại. Đang ngây người thì nữ nhân đã bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, tiểu thư An Tâm, ngươi đừng có nhúc nhích. Trong phòng tám An Tâm hét lên. Uy, ai bảo ngươi mạnh tay như vậy? Lão đại ta rất đau à? Hướng Nhật cắn răng chịu đau nói. Cũng chỉ vì tên sát thủ kia bắn trúng cánh tay mình. Bình thường thì viên đạn sẽ nằm sâu bên trong nhưng không biết do uy lực của xung lục kém hay do da hắn dày mà viên đạn đi sâu vào có một nửa bên ngoài. Lo sợ nếu đến bệnh viện sẽ liên quan đến cảnh sát nên ở nhà nhờ An Tâm giúp, viên đạn lấy ra rồi. Bây giờ phải sát trùng, ngươi có thuốc gì không? An Tâm không khỏi bội phục hắn không nghĩ rằng hắn lại cường hãn như vậy. Không cần thuốc giảm đau, gây tê gì mà chịu đựng đau đớn lấy viên đạn ra. Trong lòng có chút hảo cảm, nếu không phải hắn đỡ hộ mình phát xung ấy sợ rằng bây giờ mình đã lên bàn thờ ăn hoa quả. Nghĩ gì mà chú tâm vậy, thấy nàng ta tỏ vẻ say mê, Hướng Nhật liền cắt đứt suy nghĩ của nàng ta. Không có gì, mặt An Tâm đỏ lên vội vàng chuyển sang vấn đề khác. Được rồi, thuốc sát trùng ở đâu ngươi còn không mau nói cho ta. Cái này... Người mau đem cái hộp đựng giày lại đây cho ta. Được chứ? Mặt ngươi sao lại đỏ vậy? Không có gì, ngươi đợi để ta đi lấy. An Tâm vội vàng chạy ra khỏi phong tâm. Một lát sau trở về mang theo một cái hộp màu trắng hồng. Ngươi nói cái này. Đúng vậy, mở nó ra. Hướng Nhật liền nói, vẻ mặt rất thoải mái. An Tâm mở chiếc hộp ra, liền thấy bên trong một khẩu súng lục sáng loáng.

cặp đùi tròn trịa trắng như tuyết, cũng như bắp chân mảnh mai cùng với chiếc lưng ong hoàn mỹ làm cho Lưu Minh đứng sau ngắm mê mẩn không thôi. Dường như cảm nhận phía sau có chút khác thường, An Tâm tay vẫn cầm chai nước quay đầu lại xem xét, đột nhiên thấy ngay bộ mặt vô sĩ của Lưu Minh, cả kinh bật người dậy làm sặc nước vào cổ họng, cuống quýt ho khan mấy tiếng, sau đó che bộ ngực khom người thấp xuống quát to lên, ngươi trở về phòng ngay. Ta về phòng làm gì? Ngươi ấm đầu a. Hướng Nhật vẻ mặt nhơn nhơn, nheo mắt ngắm nghía đối phương từ trên xuống dưới một hồi rồi mở miệng nói, ngươi mặc bộ đồ trắng này cũng không tệ lắm, còn hơn mấy bộ âu phục xấu xí kia. An Tâm cơ bản không nghe rõ đối phương nói cái gì, thấy Lưu Minh có ý muốn đi tới, hướng về hắn giống lên, ngươi lăn ra ngoài cho ta. Hướng Nhật tay che hai tai, làm ra vẻ cực kỳ khinh thường, làm gì hét lên như quỷ gào thế, không mặc đồ mới hả? Chẳng qua lão tử không mang theo kính nên muốn đến gần để xem. Không nhìn thì không nhìn, lão tử không muốn nhìn nữa. Vừa nói, vừa cố ý quay đầu sang bên, nhưng khóe mắt dư quang trước sau vẫn không rời thân thể mê người của đối phương. Thấy hắn thật sự nhìn về nơi khác, An Tâm cũng bình tĩnh lại nhiều, đột nhiên nhớ đến lời đối phương, nhìn kỹ mặt hắn, quả nhiên không thấy cặp kính cũ ngày thường. Trong lòng lập tức thở phào một hơi, thằng này cận thị nặng thì sợ gì. Lại nhớ lúc nãy hắn nói mình mặc đồ trắng, bây giờ nhìn kỹ mình từ trên xuống dưới ngoại trừ đồ lót chẳng mặc thứ gì. Nếu cận thị nặng không chừng lại nhìn ra mặc đồ trắng. Nghĩ vậy An Tâm càng không thể để đối phương tới gần, nói vọng với hắn, nếu ngươi không muốn nhìn thì đứng đây làm gì, còn không mau quay về phòng. Ta khát, đến uống nước không được sao? Hướng Nhật bất mãn nói, nhưng âm thầm đắc ý, nhỏ này thật dễ lừa a. Không được, phòng bếp này ta vào trước, đợi ta uống nước xong mới đến lượt ngươi. An Tâm cương quyết nói. Hướng Nhật ra vẻ bất cần, phất tay nói, được rồi, ta chờ ngươi bên ngoài, uống nhanh đi. Cũng không được, An Tâm cố nhiên không thể để hắn đợi ngoài, nếu mình uống nước xong đi ra ngoài, lúc đó ở cự ly gần làm sao đây? Nàng biết tiểu tử này rất nguy hiểm, mình trần truồng vậy đi ra mà bị hắn nhìn thấy thì khác chi chui đầu vào miệng cọp sao? Cho nên phải nghĩ cách cho hắn rời đi. Vừa đảo mắt, chợt nảy ra một kế. Này, không phải ngươi muốn nhìn bộ đồ mới của ta sao? Ngươi có thể về phòng lấy kính, lúc đó có phải nhìn rõ hơn không? Hướng Nhật cảm thấy da mặt cứng đờ. Biết rõ đây là âm mưu của nha đầu nhưng không thể không đi, chỉ còn biết cười khan hai cái, nói cũng phải, ta đi lấy đây. Nói xong xoay người đi về phòng, nhưng trong lòng lại tính toán lần sau gặp nha đầu đi tắm, lúc đó lại giở trò không nhìn thấy, he he, thật thú vị a. An Tâm nhìn Lưu Minh đi vào phòng đến lúc mất dạng mới lập tức lao khỏi phòng bếp, vừa vào phòng khóa cửa lại ngay. Không để hắn trong phòng bếp thấy mình vừa xông vào phòng, mặc quần áo xong, An Tâm mới định thần, thong thả đi ra, trong lòng vô cùng đắc ý. Ngươi lại thay y phục, thật đáng ghét. Như vở kịch sắp hạ màn, Hướng Nhật tự nhiên biết không còn khả năng nhìn thấy cảnh tuyệt vời như An Liễu đầu trong phòng bếp xuân quang đại tiết, chẳng qua muốn diễn một chút ngạc nhiên. Ta thích mặc gì ngươi quản được sao? An Tâm đanh mặt hừ nhẹ một tiếng, Lưu Minh làm bộ giật mình làm nàng trong lòng thêm cao hứng. Hướng Nhật đưa ra bộ mặt bất đắc dĩ, ngươi thích kệ ngươi, thôi ta đi học đây, không lý đến ngươi nữa. Vừa nói, hắn vừa bước ra cửa, lúc nãy hắn đã về phòng thay áo quần, bây giờ có thể đi luôn, còn bữa điểm tâm cũng chỉ có thể ra ngoài ăn. Ôi, vắng Sở Sở và đồ đệ, ngay cả ba bữa mỗi ngày cũng không xong. Đành phải chờ các nàng về thôi. Bất quá trước lúc gặp lại các nàng, phải giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng mới được. Hướng Nhật đêm qua đã nghĩ đến nhiều khả năng, cuối cùng tóm lại có hai nhóm kẻ địch muốn giết mình. Một nhóm thuộc về tổ chức khủng bố có vũ trang, tỉ như nhóm muốn cướp 250 đầu đạn hạt nhân. Trước đây chính mình không những phá hủy kế hoạch bọn chúng mà còn giết sạch toàn bộ thành viên tại Bắc Hải. Không chừng chính mình là mục tiêu bọn chúng hận chưa giết được. Có điều khả năng này rất nhỏ, lúc đó mình đã chảm thảo trừ căn, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra nửa điểm dấu vết, cho nên cơ bản có thể loại trừ. Vậy còn lại khả năng khác, bọn này muốn chính mình hay là muốn giết nữ hoàng tóc vàng cùng với mình chỉ vì mình đã phá kế hoạch của bọn chúng, cứu người không nên cứu. Khả năng này thật ra rất lớn, ngày đó tại khu nhà máy bỏ hoang mình đã hành động cứu đi nhóm phụ nữ, chắc đối phương có thể đoán ra có ngoại viện, nếu không con mồi đã bị vây quanh căn bản không thể chạy thoát. Chỉ cần tra chứng một chút, chuyện tìm ra mình không phải là quá khó khăn. Cho nên vì an toàn của bản thân cũng như nữ nhân bên cạnh, điều duy nhất phải làm là tìm nữ hoàng tóc vàng và hỏi cho ra ai là kẻ muốn giết các nàng. Chỉ cần biết rõ ngọn nguồn, lúc đó mặc kệ bọn ngươi là ai, ở nơi nào, cho dù vọt ra nước ngoài lão tử cũng muốn đem bọn ngươi ra giết sạch. Hướng Nhật khi đã bộc phát tính lưu manh cơ hồ không để ý đến hậu quả. Đang nghĩ đến những chuyện hung ác bất ngờ sau lưng vang lên thanh âm đầy bất mãn, chạy đi đâu dữ vậy, chờ ta với, chờ ngươi. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy An Liễu Đầu đã đuổi tới nơi, chúng ta không học cùng trường, chờ ngươi làm gì? An Tâm mặt tỉnh bơ, hôm nay ta đến trường ngươi, làm gì? Tìm Sở Sở, ta nghĩ cô ấy có chuyện gì đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta vì ngươi hở đồ vô lương tâm? Ai biết được. Đi chết đi. Thiết cục trưởng, báo cáo xét nghiệm tử thi đến rồi. Tại đồn cảnh sát, pháp Y Lao Dương vẻ mặt trầm trọng đưa cho nữ cục trưởng xấp tư liệu. À, Thiết Uyển đưa tay tiếp lấy đặt ở trên bàn. Lão Dương, báo cáo thu thập đi. Báo cáo hai người chết khoảng 30, 35 tuổi, da trắng, người nước nào chưa rõ, nhưng có thể khẳng định hai người trước đây không tầm thường. Khả năng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể suy ra từ vết chai trên bàn tay, cũng như từ trương lực các bắp cơ. Căn cứ hiện trường suy đoán lúc đó hai tên này có thể đang đuổi giết một, hoặc hai người nào đó, súng trên tay đều gắn bộ phận giảm thanh, chắc để phòng ngừa bị phát hiện. Đó là súng gì? Walther P99, súng cảnh sát Đức. Thiết Uyển lẩm bẩm, rồi khoát tay, ý bảo pháp. Y tiếp tục. Tốt lắm, Lão Dương, nói tiếp đi. Điều đáng nói ở đây là bên bị truy sát, thật tình, thưa thiết cục, theo ý tôi đối phương không phải là một con người. Lão Dương vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Ngươi muốn nói bên bị truy sát có nhiều người? Không, thiết cục, tôi muốn nói đối phương có thể là thần hoặc quái vật. Ồ, Thiết Uyển thần sắc nghiêm trọng, thật sự nàng không nghĩ mấy chục năm làm pháp. Y như Lão Dương lại ăn nói linh tinh hay là người mê tín. Người bị truy sát tay không có vũ khí, điều ấy có thể dám chắc. Nhưng hắn lại giết được hai người tay có súng. Hơn nữa căn cứ khám tử thi bọn họ đều bị quyền cước đánh chết, cho thấy đối phương có thể lực cường hãn. Hơn nữa, chờ một chút, ngươi nói là bọn họ đều bị người dùng quyền cước đánh chết. Nghe đến đó Thiết Uyển trong lòng không khỏi căng thẳng. Đúng vậy, thiết cục, mặc dù lấy làm kỳ sao thủ trưởng hỏi như vậy nhưng Lão Dương vẫn gật đầu khẳng định, nói tiếp, điều kinh khủng nhất là đối phương lực lượng cực đại siêu cấp, từ vị trí hai cổ thi thể suy ra có lẽ hai gã trước tiên bị đánh một quyền, sau đó đối phương tưởng bọn họ đã chết bỏ đi, nhưng một tên còn sống nã súng vào hắn sau đó bị hắn giận dữ quay lại đập chết tại chỗ. Nói như vậy người bị truy sát đã bị thương. Nghe đến đoạn tên sát thủ còn sống nã súng vào tên kia làm hắn bị thương, Thiết Uyển tim như thắt lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệt. Căn cứ số đạn thu ở hiện trường cho thấy thiếu một đầu đạn, khả năng đối phương bị thương rất cao, bất quá. Bất quá cái gì? Giọng Thiết Uyển không nhịn được run lên. Bởi vì hiện trường không lưu lại máu người thứ ba nên không dám chắc đối phương thật sự trúng thương, có thể đầu đạn bay đi đâu đó chưa tìm được nguyên nhân. Lão Dương nói ra suy luận của mình. Thật ra lão chưa nói hết, vì gặp kẻ da dày, đạn găm sâu vào thịt không xuyên qua, chặn luôn dòng máu nên đơn giản không để lại máu tại hiện trường cho lão điều tra. Thì ra là thế. Thiết Uyển thở ra một hơi, đừng có bom nhiệt hạch là được, nhưng vừa đỡ lo lại nổi lên khẩn trương khác. Gã này sao lại bị truy sát bởi bọn sát thủ vũ khí siêu cấp? Hắn lại giết người. Chẳng lẽ mình muốn bắt hắn? Nhưng cho đến nay Thiết Uyển vẫn tránh né sự thật là cho dù biết được hung thủ, nàng cũng không muốn bắt hắn.